giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc già lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, và kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng Quan Âm. Và hôm nay được biết là quý vị Phật tử chúng ta có một ngày tu an lạc, trì chú đại bi, niệm Phật và tịnh tọa của tâm. Đây là một công đức hết sức thù thắng cho một người tu Phật. Bây giờ thì thường quý vị ở nhà nào người ta cũng là than phiền, mà than phiền dữ dội lắm. Đối lại với những cái cảnh ở trong gia đình của mọi người, nhất là ở nông thôn á, có những người người ta đó là cờ bạc, rồi chơi số, rồi chơi hụi, rồi gia đình là cho dây, bị giật. Có rất là nhiều câu hỏi. Bây giờ quý vị nói là chúng ta đi tu, đi đạo tràng rồi thì chúng ta quên hết những cái điều đó, nhưng mà thực tế chúng ta không quên được đâu quý vị tử. Có những người đi đạo tràng rồi cũng phải vướng điều đó, và những mọi người xung quanh vướng vào điều đó là những người thân của mình, thì mình phải làm gì cho người ta vượt qua? Nếu mình giúp cho người ta vượt qua những cái điều đó thì chúng ta cực kỳ có được những cái phước báo, cực kỳ có được những cái công đức. Như vậy thì vừa rồi là có một cái người cũng quen nói là bây giờ là làm ăn thì nó khó khăn, thôi bây giờ đầu tư vào là mình chơi số, tại chơi số lợi lắm. Nếu mình nuôi con, ví dụ nuôi bữa nay mình đánh 2.000, cái mai đánh 3.000, bữa sau mình đánh 4.000, bữa sau cái tới chừng mình đánh 50.000, cái trúng cái lời hơn nuôi vậy chứ. Quý vị, như vậy người ta nói vậy là có đúng hay không, và cái nhân quả của cái những đó như thế nào? Thôi bây giờ chúng ta trao đổi nhau một chút xíu về vấn đề xã hội này, tại vì thấy là thường là quý vị bị mắc mớ nhiều lắm, nhất là những người thân của mình á. Để chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài là cờ bạc là bác bần. Tại sao là cái đạo tràng tổng chú đại bi mà chúng tôi lại trao đổi về những vấn đề này? Tại vì có những người mới hỏi vấn đề này phải giải quyết như thế nào trong cái gia đình của người ta. Và nếu mà quý vị hiểu biết những điều này, quý vị giải thích cho những người đó, họ bỏ chơi, họ bỏ chơi bài, chơi bạc, cá độ, đá banh, tất cả các cái, thì công đức của quý vị rất là lớn. Mà có công đức lớn, có phước đức lớn, quý vị đi tu dễ dàng nhiếp tâm. Chứ còn nếu mà chúng ta nói chúng ta tu không, chúng ta không có quan sát gì về ở trong thế gian hết, như vậy thì chúng ta tu cũng chưa tới đâu. Tại vì chúng ta đang sống ở trong thế gian, chúng ta đang bị cái thế gian nó lôi cuốn vào ở ta ở trong đó. Nếu mà chúng ta không thoát ra được thì chúng ta làm sao mà chúng ta tu tiếp? Ở dưới đạo tràng, ở dưới Vĩnh Long có cô này thì là hộ cho chùa đó, chủ 3 cái tiệm vàng, và hộ cho chùa. Mỗi khi chùa nói là cô chùa cần xây cái này, cô hỗ trợ 100 triệu, xây kia cô hỗ trợ 100 triệu, cúng dường là không có tiếc gì cả quý vị, và cực kỳ phước báo vậy. Và cô có một người con duy nhất là người con trai. Kỳ rồi là các cái đội bóng ở châu Âu đá đó, ở bên đây mới cá độ, mà đá độ trên mạng internet đó, cá qua cá lợi không biết làm sao quý vị, mà lại là nợ người ta đâu khoảng hai mấy ba chục tỷ gì đó, bán ba cái tiệm vàng luôn trả vẫn không đủ quý vị, rồi á là hại luôn ông thầy. Ông thầy á là hồi nào tới giờ nhờ cô đó hộ pháp mở ra cái đạo tràng 500 người, không lấy tiền ai đồng bạc nào hết, cổ lo hết từ A tới Z. Tới giờ 500 người lại, thì ban đầu mình không có lấy của ai gì hết trơn, rồi bây giờ cũng y như vậy, không lấy ai, mà giờ cô này đâu còn đồng nào đâu cúng cho quý thầy. À, còn sửa chùa đang sửa, cô ra tiền bây giờ cắt luôn hết tất cả các cái, làm cho vị thầy rất là khốn đốn quý vị, phải lo này lo kia. Giờ không lẽ lên mi nói là quý Phật tử ơi, giờ thầy hết tiền tổ chức đạo tràng, ngưng đạo tràng sao? Cũng không được, làm thầy phải đi xin đầu này xin đầu nọ, rất là khổ vất vả cho thầy. À, ông thầy vất vả, đạo tràng vất vả, bởi vì cá độ đá banh, phải không? Người ta nói là vô lý, không có vô lý chút nào hết, nó dính dáng tới đó. À, quý vị, còn cái cô này cũng ở Bến Tre, cũng có người anh trai, mỗi khi mà đá banh á, mùa đá banh tới cổ rầu lắm, tại vì cái xe nào cũng mất hết á, đó, đi lại tiệm cầm đồ cứ năm nào cũng chuột á, xe có vàng bán vàng, có gì bán nấy á, là mê cá độ đá banh. Như vậy thì quý vị á, nào á, mà muốn mua xe mà cho nó thật là rẻ, ví dụ như một chiếc bây giờ á, là future, chiếc cái chừng 30 triệu, tới chừng cái mùa đá banh á, mua chừng 16-17 triệu là được chiếc future đó rồi. Biết sao không? Tại vì thua độ thì bán tháo bán để bán sao cũng được hết trơn á quý vị. Như vậy á, là mình thấy là cái người mà vào trong lúc mà cá độ đó là mê ở trong chổng luôn. Vì cá độ đá banh là một thứ cờ bạc à, mà quý vị thấy á, là bây giờ á, mình nói là bần là chữ gì, là chữ nghèo phải không? Phải không? Bần là chữ nghèo, là bần mà người ta hồi xưa người ta còn chữ tiện đó chứ. Bần tiện là nghèo khổ mà ta coi không ra gì luôn nữa. Nhưng mà người ta nói là cờ bạc à, là bát bần. Như vậy người ta nói là cờ bạc, đâu nói cá độ đá banh đâu, phải không? Vì vậy thì cờ bạc là cái gì? Cờ bạc hồi xưa người ta là chơi cờ nhau, chưa có đánh bài à, chơi cờ nhau à, mà chơi rồi á, hai cái cha con á, mà chơi ăn thua, chơi với nhau á, tiền hồi á, lại không hay, nên hai cha con chơi nhau ăn thua đặt tiền, phải không? Đặt tiền rồi á, mới đầu á thì là cha ăn bàn, con ăn bàn, ăn qua ăn lại hồi á là cái người cha thua người con, nên á người cha mới lấy nguyên cái bàn cờ á đập lên đầu người con gái, quý vị, làm phải chở đi ông thầy thuốc luôn. Như vậy á thì tình nghĩa cha con vì cờ á, nó lại gây ra cái bạc bẽo như vậy, phải không? Nên á người ta gọi đó là cờ bạc. Nhưng cái đó á thì cái ban đầu, bây giờ cái sau này á, người ta mới tiếp tục mà cái đó cờ bạc là cái để ăn thua với nhau. Ví dụ như cái tiền của người này mà mình cá cái gì đó để ăn thua người khác, vậy bây giờ ghép vô á là đánh bài nè, phải không? Chơi số nè, đá gà nè, cá độ đá banh nè. Như vậy thì bây giờ nặng nhất á là số đề, ở trong nông thôn giờ á là nặng nhất á là số đề. Có một cái gia đình nọ ở miền Tây quý vị, là ba cha mẹ để lại 40-50 công đất. Cái chú này mà đánh số đề á là đánh đến cái mức độ á mà bây giờ nói ra số nào cũng biết chứ, nằm trên bao gì cũng bằng số đề hết. Tới mà nằm trên bao rồi đánh không trúng rồi bây giờ mới đi cầu số. Cầu số thì ăn cắp đồ của người ta, đồ càng cũ á thì cầu số nó càng linh. Vậy là cầu số mà cầu đánh trúng như thế nào không biết, mà tới giờ không có nhà mà ở luôn, phải cất cái chòi ở cặp mé sông á là ở, thấy rất là thê thảm, ai cũng thương hết á. Nhưng mà ta nghe tới cái lý lịch là chơi cái số đề này cái rồi thì tự nhiên không ai giúp hết á quý vị, ai cũng lánh xa hết. Và bây giờ á lại là tham gia vào những cái băng mà đi ăn trộm được của người ta nữa, nó gây ra những cái đó làm mất uy tín hết, mất tại các cái hết. Như vậy á thì mình xét vào xưa nay có ai mà đánh số mà đánh bài mà được giàu không quý vị? Có ai đánh số đánh bài được giàu không? Không phải không? Ở dưới Bạc Liêu có cái chú này á là trúng 5 tờ vé số, một tờ là trên 1 tỷ bạc đấy, trúng 5 tờ vé số. Qua năm không tới 5 năm sau thì cái chú này á là nợ hơn 1 tỷ đồng, Như vậy á, thì á, là tại sao lại là như vậy? Tại vì cái tiền mà đánh số này mà mang lại á, quý vị, đó là của Hoạnh Tài. Tại sao là của Hoạnh Tài? Của Hoạnh Tài tức là của mình giữ không có được. Nên bây giờ á, mà chúng ta nghèo khổ á, chúng ta hy vọng vào trong đánh số, thì đánh số này trúng rồi lại giữ không được. Có cô này ở dưới Sóc Trăng, thì bữa đó đó cổ thiếu nợ có 30-40 triệu thôi. Cái cổ mới lại chùa, cổ gặp quý thầy á, cổ mới khóc. Cổ là bây giờ con nợ nần nhiều quá rồi con trả không được. Cô này là cô giáo nha. Cái quý thầy mới nói là thôi bây giờ cô về lên xe đó, cô kiếm con số nào cô xé cầu may thử coi. Cái xé tấm thôi nha. Cái cầu may có trúng được 40-50 triệu gì cô trả nợ. Cái cổ Nam Mô Di Đà Phật lại dài dài đi về xe xé cái hai tờ. Chiều trúng hai tờ đặc biệt quý vị. Chiều khi mà trúng hai tờ đặc biệt đó rồi, ở xóm người ta lợi dài dài người ta sắp hàng người ta xin. À, xin vậy là cổ cho mấy bữa như vậy á, thì trả nợ nần đồ hết đâu còn dư nhiêu, tờ có 50 mà. Như vậy á, thì qua mấy ngày sau ta sắp hàng hàng, cho người ta không được người ta chửi. Chửi cái cổ phiền não, cổ phiền não cổ la phải chi á, là đừng có trúng thì được rồi. Bây giờ trúng số quá sức á, là phiền não bây giờ á, con nguyện sao mà con đừng có trúng số. Chứ bây giờ trúng số bây giờ lại cứ lại nhà ngày nào cũng xin chân á. Nhất là anh em á, mà không cho á, thì là người ta chửi. Rồi xung quanh á, không cho người ta chửi. Như vậy thì tiền cái cờ bạc, cái tiền số á, đừng có ham. Còn á, cái người á, mà đánh bài quý vị thấy là người ta mê bài chưa? Ha? Mê bài đến cái mức độ á, là không còn tiền để đánh bài nữa á, thì làm sao quý vị biết không? Lại tới đó nằm ở cái chân cái sòng bài ở tới sáng về luôn. Có cái chú đó vợ cũng là một người làm việc nha, làm việc bao nhiêu tiền á là vợ nướng vào trong sòng bài hết. Có đứa con nhỏ xíu nè, bữa đó là nhà cửa đồ bán hết rồi mới đi lại nằm kế bên đó. Ai người ta đánh bài hỏi sao vậy, là bây giờ ghiền quá rồi. Bây giờ không biết làm sao hết, hỏi ghiền quá. Như vậy mình tóm lại là cái người mà chơi á, bài bạc, chơi cờ số, thì tại sao lại người ta, thứ nhất tại sao người ta ghiền? Cái thứ hai á, là tại sao á, là những người này người ta nói là bát bần, là nghèo. Nó phải có nguyên do, mình phải xét theo nhân quả của nhà Phật. Cái thứ nhất á, là cái người ta chơi gì ghiền cái đó quý vị. Quý vị thấy người ta chơi game online chưa? Thấy chơi game online chưa? À, chơi game online người ta đấu trên cái game đó cũng làm hình thức cờ bạc đó. Ở trên chơi game online lại là một hình thức cờ bạc. Ở bên nước ngoài có một cái tờ báo á, nói là hai vợ chồng người này mới có một cái đứa con nhỏ là mới có biết bò thôi. Vậy thì hai vợ chồng mới lên trên chơi game online ở trên, chơi đến mức độ mà đứa con này nó khóc mà nó đòi ăn á, mà ráng chút tới đứa con đói quá nó gọi là lũi á, rồi nó chết luôn quý vị. Nó si hô hấp sao nó chết luôn, thì là đứa con chết luôn. Còn á, ở dưới miền Tây có gia đình đó có hai đứa con trai, hai vợ chồng có hai đứa con trai, ra ngoài ở ngoài internet á chơi game. Như vậy á, thì á, là bốn người chơi có bốn con, một người á, thì có một cái con trên đó để chơi dí đánh cái ông nhà bên cạnh, tại vì ghét cái ông nhà bên cạnh không biết làm sao, bây giờ mới thách đố với ổng là bây giờ ông á, dám chơi với bốn cha con tôi không đó, hai vợ chồng với hai đứa con đó, chơi với nhau. Thì cái người đó có một người à, lên trên online đó, bốn người này mới dí cái ông ở trên đó, mà dí ở trên mạng á, dí từ sáng đến chiều, từ chiều đến khuya, dí cuối cùng rồi á là giết được cái ông kìa, mà giết được ở trên mạng á, giết được cái ông kia qua rồi á, đi qua nhà hai người cãi lộn sao rồi đánh lộn luôn quý vị. À, giết ở trên mạng hồi đánh lộn luôn. Và giờ tờ báo vừa rồi á có đăng ở miền Tây á, là có cái chú này á, là chơi game mười mấy tuổi thôi, chơi game về nhà cắt cổ ngoại chết. Hỏi sao vậy, cái nó mới ra ngoại khai là tại vì á, là chơi game thấy cắt đầu rồi mọc ra đầu khác, tính đâu mà cắt cổ ngoại ông cổ mọc ra đầu khác à, luôn quý vị. Còn có cái chú này ở dưới Bến Tre á, chơi game mà khùng luôn, quý vị thấy không? Chơi game mà tới khùng luôn, sống là sống ở trong game, sống trong mạng, không biết gì bên ngoài hết. Tới bây giờ người ta gọi là gặp như là tửng tửng luôn à, nói chuyện toàn là nói võ lâm ngũ bá gì, nói gì đâu không à, không có ăn nhập gì hết, rồi nghỉ học luôn, học không được. Vô thang nhức đầu học được, lên game thì được, nhập giờ vào ở trong đó luôn. Thì tất cả các hình thức cờ bạc người ta mê là mê cái gì? Là tại vì cái cờ bạc nó biến quá, làm cho tâm mình chúng ta tò mò, tâm chúng ta hay tò mò. Bây giờ mình để ý nha, à bây giờ ví dụ như á, là mình tên là cái tên gì đó, ví dụ mình tên là H đi, cái đi ngang chỗ đó gặp hai người khác nói chuyện xù xì có cái tên hát ở trong trọng, cái tự nhiên mình lắng lỗ tai mình nghe cái tên hát để nói gì, đó là tánh tò mò đó. Như vậy thì quý vị đó biết đó là người ta chia bài, chia bài lên vụ bài cào thôi là rất là đơn giản, chỉ lật lên cái người ta không chịu lật đâu, người ta cầm bài trước, cầm lên sau cái ta nặng, ta nặng, ta nặng, nặng cái bài gì 5 phút mình tặng chưa ra được lá bài nữa. Để nặng để làm gì? Để hồi hộp. Hồi hộp có ra gì? Ta ra 5 nút rồi, mình nặng sao cho ra 6 nút. Có nhiều người á, lại đánh bài tức cười lắm. Cô này đi đạo tràng, nặng, thầy đứng ngồi sau cổ đâu hay, Nam Mô A Di Đà Phật cho con ra. Con này tại vì có 2 tay rồi, phải không? Nặng cho ra thêm thằng tay nữa là 3 tay lạng hết. Ở này niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tay, Nam Mô A Di Đà Phật tay. Thầy đứng ngoài sau, thầy tắt cười quá. Thầy lá đạo tràng niệm Phật để cầu giải thoát về Tây Phương Cực Lạc, có cái vụ niệm Phật mà đánh bài nữa, phải không? Mai mốt có nhầm khi tụng chú mà đánh bài nữa. Nghe thầy nói á, là có cái thầy á, là tụng chú chuẩn đề là muốn gì được nấy, bây giờ lên được 2 cào rồi, bây giờ nặng á, cái đầu đọc chú chuẩn đề khẻ thủ y tu tất đế đầu diện đảnh lễ thích cu chi nặng cái. Wow, mai mốt dám có cái vụ đó nữa lắm đó. Quý vị, như vậy gọi là lậm á. Cái người này á là lậm lắm, tại vì á những cái người mà mê bài đó không phải là vì tiền. Ban đầu á thì họ thấy dễ ăn là họ ham tiền, nhưng sau đi vào trong đó rồi mê, ta gọi đó là con ma của cờ bạc á. Nó có cái ma sức hấp dẫn, thì cái game online nó cũng vậy quý vị, có cái sức hấp dẫn, nó thay đổi nhau liên tục. Nếu mình bữa nay mình thua, ngày mai mình đánh có thể thắng, và mình biến hóa cái cảnh đó tùy vào mình biến hóa. Ví dụ như á, mình lên trên đó mình mua được cái thẻ, bây giờ mình mua bữa bói, mua cây gậy đi như vậy 2 triệu, mua cây gậy về 2 triệu, mua cái áo giáp gì 5 triệu. Có cái người này á là đầu tư, cái cô này làm giám đốc một cái công ty nhỏ quý vị, dám đầu tư vào cái con game của mình á là tới 100 triệu bạc á. Cái nón nè, cái gậy nè, cái mắt kiến nè, đôi giày nè, mua không đấy. Con ngựa cái mua 50 triệu, ngựa mà gọi là xích thố á, lên là cải cởi mà bay ngang ngang ta không đó, là mua 50 triệu chứ không phải mua ít đâu. Đầu tư vào con game mình để chi? Để nhiều cái thế, để nhiều cái biến hóa. Bây giờ đánh không lợi ông kia rồi phải không, thì mua cái dòng càng khôn của Na Cha, mua về quăng lên quánh thắng người ta, ví dụ gì đó. Đầu tư mà mua, có mua thì có bán, nhằm khi mình chơi đến cái mức mà cao thủ rồi đó, bán lại cho người khác. Như vậy thì cái tính chất hồi hộp, cái tính chất mà mình không có biết trước cái đáp án nó xảy ra, mà mình bằng mình nỗ lực á, làm giúp cho người ta tò mò ở trong đó. Vậy thì mê cờ, mê bài, mê số cũng là cái chỗ tò mò này. Chiều về quý vị nghe cái sổ số á, biết bao nhiêu người quay cái con số này, hót tim. Ví dụ như là mình đánh cặp quanh là đánh là 1, 2, 3 chẳng hạn, phải không? Ở bên này á, sổ số á là 1, 2, tự nhiên cái tim mình muốn lọt ra ngoài, mình gán Nam Mô Di Đà Phật 3, sổ 4 rồi, thấy không? Bởi vì có cái cô kia mua 5 tờ giá số, chiều ra chật có một con một mà ngồi mà tức mà bỏ cơm luôn á. Tất nhiên là chật có một con thì là chúng gì, chúng ăn ủi phải không? Mà bữa đó lại là bỏ cơm, không ăn không uống gì do tức. Chúng được mấy chục triệu mà còn tức, mà muốn cho mình được mấy tỷ. Vậy thì xuất phát từ gốc, cái thứ nhất là cờ số, cái thứ nhất là gì? Tham, không lao động, không bỏ công ra mà muốn được. Giống như người ta là dụ, có những người ta dụ là tu tắc đi, sò cái pháp này, tụng câu chú này cái đắc đạo liền à. Nên người đó khoái theo người đó, là tu 3 tháng đắc đạo. Bữa trước thấy vị này ở đâu, ở miền Tây ha, hay đi làm vậy đó, là cư sĩ, lại tới nhà ai cũng nói là tu theo pháp tôi, nếu đúng vậy là 3 tháng đắc đạo. Hỏi vị đó đắc chưa? Chắc chưa quá à. Thấy đi lang thang kiếm tiền vậy chứ không đắc nổi đâu. Nên nói là vậy mà mình nghe theo chứ. Cái người Phật tử mình nhẹ dạ nghe theo, lợi đạo tràng đại y này tu thấy 2, 3 năm rồi, tu vẫn còn sân sân nhỏ nhỏ. Như vậy mà chính là tích lũy cái công đức á, là chỗ đó đó. Đừng có nghe theo 3 tháng đắc đạo. Quý vị, Đức Phật 6 năm còn chưa đắc kìa, phải không? Đức Phật chạy 6 năm trong rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, phải không? Đức Phật nỗ lực tới đó mà 6 năm, ai qua Đức Phật nổi không? Phải không? Thầy của trời người mà tu 6 năm trong rừng còn không đắc nữa. Quý vị, chứ ở đây mà đi theo tu có 3 tháng đắc, người ta nói dốc đó, kích thích cái lòng tham của mình á. đi mua đồ, phải không? Muốn cái mặt hàng đẹp nhất, tốt nhất, bền nhất mà giá rẻ nhất, phải không? Có đó không? Không có đâu. Làm sao có vụ đó? Cái gì tiền nào của nấy chứ, phải không? Chứ làm sao mà giá rẻ nhất mà đồ tốt nhất không bao giờ có hết á. Hàng hiệu của Pháp mà giá chỉ có bằng đồ Sida sao bán, phải không? Đâu có được đâu. Như vậy thì quý vị cũng vậy, muốn tu thành Phật ha, muốn tu thành Phật là kim thân của Phật, mà kim thân của Phật, kim là vàng, phải không? Đúng không? Nếu mà muốn được cái kim thân vàng đó thì cái giá trị nó rất là lớn, phải không? Như vậy thì mình phải bỏ công sức ra rất là nhiều, phải không? Thì mới được cái đó. Chứ làm sao mà chỉ có bỏ ra 2-3 tiếng đồng hồ hoặc 2-3 tháng mà được cái kim thân của Phật, phải không? Như vậy thì mình lấy đất vô mình nung trong lò đi. Mình vừa nung vô trong lò, nung quá có 2-3 bữa lấy ra thì đất nó chưa có tới, cái gốm nó chưa có tới. Mình phải nung sao 5-10 bữa, 5-7 bữa đủ cái độ chín nó rồi mới đem ra, cái đó mới là cái quý giá. Hồi đất thì không có quý giá gì hết, nhưng mà sau này cái này là cái quý giá. Vì cái người mà mê cờ, mê số, mê bạc bài đó, cái thứ nhất là cái lòng tham, quý vị. Muốn không bỏ đồng nào ra, không lao động gì hết mà sẽ được cái gì đó, được giàu sang, được tiền của, lấy từ tiền trong túi của người khác. Do trưởng dưỡng cái lòng tham này mà mất đi cái công đức ở trong tâm của mình. Công đức ở trong tâm là cho người ta, chứ không phải công đức ở trong tâm là lấy của người khác. Nên từ cái lòng tham này mà lấy của người khác, nên mình bị cái gì quý vị? Là làm cái công đức của mình không có được tăng trưởng, mà nó còn bị trừ lui nữa, là bị tổn hoại cái công đức của mình. Cái thứ hai nữa, khi mà mình trúng số, mình chơi bài thắng à, rồi mình được tiền, thì mình phải làm sao quý vị? Lúc này xài thoải mái lắm à, gặp anh Tư á, xin 5.000 cho 10.000, gặp chị Tám xin 20 cho 50, cái này á, rồi mình vô quán mình ăn á, bình thường á, ăn có 20.000 thôi, bữa nay kêu 100.000 ra ngồi ăn, ăn không hết bỏ không sao cả, bữa nay tiền thiếu gì. Nên cái người nào mà trúng số với đánh bài thắng á, về quý vị thấy tướng dễ biết lắm, ngó mặt lên trời không à, mà hết sáo nha. Còn á, mà đánh bài với mà thua số á, mình thấy quần áo nó tả tơi, mình ngó xuống đất, mình thấy cái mặt, con mắt nhìn nó, mình biết người này là thua số hay trúng số. Thấy ngó trên trời mà mặt tươi hứng hở á, là người này trúng số đấy. Còn thấy cái mặt mà nhìn xuống đất mà hai chân mày nó sụ xuống á, là biết người này thua số nè. Chắc chắn luôn, nhìn tướng, khỏi xem ma y thần tướng á, là biết liền. Như vậy á, thì cái thứ hai nữa là chơi số làm tổn phước của mình. Chơi số, đánh bài, chơi cờ, có tiền rồi ăn xài phung phí quý vị, không giữ được cái âm đức ở bên trong, làm phước của mình bị tổn. Ví dụ như á, là tiền bạc mà mình có được á, trong cái quỹ kiếp trước á, mình làm ra là bây giờ mình được 100 triệu, bây giờ xài hết 100 triệu rồi, phải không? Thì là nó hết phước của mình rồi, mà mình xài thăm qua 100 triệu đó nữa thì nó bị tổn phước. Cái phước này nào, mình đã bị tổn đi do mình ăn xài phung phí. Mà chính cái chỗ không có công lao động bỏ ra, người ta dễ ăn xài phung phí lắm quý vị. Ví dụ như mấy đứa nhỏ, mấy em nhỏ đi học à, xài cái đồng tiền á, nó xài nó không có tiếc. Nhưng mà cái người mà mình làm chân tay lao động ra đồng tiền nè, mình xài rất là tiếc quý vị. Tại vì cái đó là đổ mồ hôi sót con mắt. Bởi vì khi mà chùm sò á, quý vị biết không, chùm sò mà khi á, mà đưa tiền cho à, cho mà ông quan huyện đó đưa lên cái sao hung cái, phải không, mới để xuống à, mới nói là tiền này đâu phải là dễ lắm đâu, phải không? Cũng bòn cho chải chấu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới được cái đồng tiền, chứ đâu phải là dễ lắm. Thì cái những cái người nào mà ta lao động cực khổ, ta mới biết quý trọng cái đồng tiền này. Nên những cái người con của mình mà sanh ra đó quý vị, mình nuôi ăn học đó, khi mà về mình phải sắp xếp thời gian cho nó lao động. Nó biết ít gì rồi rửa chén, ít gì quét nhà, giặt quần áo. Nên có những người thương con á, là không bắt làm gì hết, 18 đôi mươi tuổi rồi con gái không biết nấu cả nồi cơm ăn đó, quý vị. Như vậy á, là mình thương mà là hại con. Sau này sống ra một cuộc đời nó không có nghị lực, tại vì nó giàu có đầy đủ sẽ chết dần cái nghị lực này đi. Và nó xài không á, mà nó không biết phục vụ người khác, nó bị tổn phước nó đi. À, khi nó bị tổn phước à, nó rồi á, thì quý vị biết rồi. Mình á, sở dĩ á, là nhờ cái gì mà mình ngồi được ở đạo tràng này quý vị? Nhờ cái chữ phước mình gieo kiếp trước đó. Có những người muốn vô đạo tràng này tu một ngày thôi, tu không bao giờ được quý vị. Tại vì họ không có phước. mà mình có phước rồi mình làm cho nó tổn phước thì lại là mình từ từ mình mất phước, mình hết đi đạo tràng tu tập luôn. À, quý vị, vậy cái phước là cái gì mà nó cực kỳ quan trọng? Vậy như vậy quý vị, cái phước là cái mình làm lợi ích cho người khác ở trong quá khứ đó, bây giờ đem lại cái phước của mình. Hai người cùng đụng xe cái rầm bữa trước nè, là chú Phật tử ở ngoài quận nhất, em của chú đi tới cầu Nguyễn Văn Từ á, chạy xe đụng xuống cái rầm, chú chở một cái cô bạn á, làm sao cô bạn lăn có mười mấy vòng, đứng lên cái như diễn viên siếc, không có bị chày một chút nào hết, chú té xuống tại chỗ, chết tại chỗ quý vị. Cái nón bảo hiểm á, đụng vô cái rầm, có cái nón bảo hiểm mà vì cái nón bảo hiểm nó mới chết, tại vì nón bảo hiểm dởm á, bán ngoài đường 35.000 cái á, lấy cái mũ á, nó bể đâm vô ở trong cái sọ của chú, làm chú chết vì cái nón bảo hiểm, phải không? Để mai mốt mà có mua nón bảo hiểm ai cũng mua nón xịn xịn chút, đừng thấy ngoài đường xanh xanh đỏ đỏ mua vô rồi đó, chính cái đó là cái hại, à, cái hại của mình đó. Nên khi mà đụng cái rầm cái cô kia lăn cả 10 vòng á, cô kia không sao cả, là tại vì cô này có cái phước. Ở trong quá khứ cô này đã từng cúng dường bố thí, ít gì cũng đem bông cúng Phật quý vị, nên nó tạo thành cái lòng chụp xung quanh cô này. Bây giờ gặp một cái ác duyên cộng nghiệp, hai người cộng nghiệp đụng xe cùng một lúc, thì cái ác đó, ví dụ như cô này phước được 10, cái ác đó có 9 thôi, đụng vô đó nó dội ngược vào ra, còn một đó không bị xây xác hết. Còn chú này phước có 5 thôi mà cái ác có 10, bị đụng vô một cái một còn 5, cái nó đập vô cái nón bảo hiểm, nó chĩa vô chồng luôn, rồi đi tại chỗ. Như vậy cái phước là cái cực kỳ quan trọng, nên bây giờ là làm mới làm, tài sản của mình có thể là để lại cho người khác. Với quý vị, tài sản của mình, nhà cửa vàng dòng, tất cả các cái đó không cứu được mình quý vị, mà chỉ có cái phước của mình mới cứu được mình trong những cái lúc khó khăn. Nên làm gì làm cũng phải nhín ra một chút để làm phước báo, để tích lũy cái phước báo này, và có phước báo rồi thì mình phải giữ và mình gieo thêm, đừng có làm tổn chính cái phước báo. Và phước báo này nếu làm tổn hết phước báo mà mình không gieo thêm, kể như mình người không có phước, mà cái phước để đó nó không có mất, nó không có tan, nó không có biến với thời gian. Nên quý vị cứ giữ cái phước báo đó, nên xài thì xài ít thôi. Bây giờ ví dụ mình có khả năng sắm 100 bộ đồ quý vị, nhưng mà bây giờ mình sắm 4-5 bộ đủ mặc thôi quý vị. Nhiều quá bỏ tủ không, xài quá tổn phước mình. Nếu lỡ mà người khác sắm cho mình nhiều quá thì sao? Tìm cách cho những người ta cần thiết, người ta khổ quá đó mình cho. Chứ bây giờ để trong tủ chi 200-300 bộ đồ, để nhà chi 100 đôi dép, mang không hết, phải không? Vậy thì mình đi đạo tràng rồi, mình biết rồi, cái phước nó đem lại khi là mình có mà mình không có hưởng, mình giữ lại đó. Chứ mình không có hưởng, mình nói là mình được phước là không phải. Mình sống đơn giản có phước khi mình có đầy đủ mà mình không thọ hưởng những cái đó, thì tự nhiên cái phước mình nó tăng lên. À, quý vị, nên đừng có mua sắm nhiều đủ thôi. À, vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi. Hạnh đó là hạnh tri túc thiểu dục của nhà Phật á, là giữ cái đó, nên lỡ có nhiều quá phải san sẻ bớt cho người khác. Chứ 200-300 bộ đồ khi chết đi rồi cái hòm chứa cũng không hết nữa. Có người á, thầy thấy 300 bộ đồ mặc sao hết, năm có 365 ngày, bây giờ mình 300 bộ đồ rồi mặc sao hết quý vị. Nên khi mà mình là người biết đi tu đạo tràng rồi thì mình phải sống thiểu dục chi túc để giữ cái phước đó cho mình. Mình có phước rồi mình mới cho phước người khác được, chứ bây giờ mình không có miếng nào chân lên đây hồi hướng hồi cho ai, không có đồng nào chân kêu cho người ta tiền sao mà cho, đúng không? Nên Đức Phật dạy trước khi một cái người mà làm Phật tử á, thì phải chia tài sản ra 4 phần á, trong đó có một phần là bố thí cúng dường quý vị. Chia ra làm 4 phần, trong đó có phần bố thí cúng dường để tạo cho mình cái phước xung quanh. Và khi mà mình sống trong cuộc đời đừng có làm tổn phước. Vậy cái phước là làm lợi ích cho người khác, còn cái mà tổn phước là mình làm đau khổ cho người khác. Như vậy thì tổn phước này trên ăn nói, trên hành động, nhưng mà nhất là tổn phước của của cải vật chất, là ăn xài phung phí, bỏ ăn nữa bỏ nữa, giống như người ta nói là ăn theo kiểu Tây đó, ngày xưa Tây giàu á, ăn nữa bỏ nữa, lịch sự theo Tây. Ví dụ ra uống nước á, đi chơi những người bạn uống nước á, những cái cô gái uống lịch sự, uống nữa bỏ nữa, uống hết ta cười mình, rồi dân hai lúa, là chẳng thà lúa không bị tổn phước, còn cái này á, là gạo hay gì á, mai mốt bị tổn phước dữ lắm, đừng làm gạo làm lúa cũng được, phải không? Như vậy thì trong kinh có kể lại là hai cô gái á, nhà rất là giàu quý vị, nên ăn một bữa, ví dụ như hai cô thì ăn lon rưỡi gạo được rồi, nấu ba lon ăn rồi đổ lon rưỡi đó ra ngoài. Cái bà già đi xin ăn á, đi ngang thấy đó, đem về rửa sạch phơi khô. Tới cái năm đó đó, như bão lụt của miền Trung mình ghi rồi đó, quét sạch quý vị. Lũ về á, quý vị biết lũ về không? Có cái chú đó có câu chuyện vui. Có chú đó đi vô trong Nam học nè, nhà ở miền Trung á, ta mới đánh điện tính á, đánh á, là chữ V, chữ O, chữ D, chữ E, gọi là đê vỡ đê, vỡ đê á, vò đè, tức là vỡ đê, điện tính không có dấu, chú nhìn vô thấy chữ vỡ đê xanh mặt chân là bốc vé xe về liền. Cái ông thầy mà đi đưa cái điện tính đó đó, ông nói ông này làm gì xanh mặt mà khóc, vợ đẻ mà cũng khóc là sao, chữ vò vè đê, vò đê, ông đưa điện tính thì ông dịch ra là vợ đẻ. Còn ông này thì ông biết ông ở quê, ông là vỡ đê, mà vỡ đê lũ đi về nó hốt hết nhà cửa, cuốn trôi hết. Quý vị, mà ông kia thì ông nói là dịch ra là vỡ đẻ mà cũng khóc, cũng làm dữ lên. Không phải, đó là vỡ đê. Như vậy thì là hai cái cô gái này, cái năm đó cũng bị đê vỡ, cuốn hết nhà cửa hết. Hai cô này đi ăn mày, mới đi qua nhà, đi ngang qua đó, gặp cái bà già. Mà chính là bà già này là bà già ăn mày đó, bà mới đem ra cơm khô á quý vị. Cơm khô đó, cái mới trộn với nước, trộn với nước, xịt nước tương đồ vô, ăn ngon quá, nhỏ tới lớn chưa đói bụng lần nào, lần này đói ăn đó. Hỏi bà kiếm cái này ở đâu mà ngon dữ vậy? Là kiếm đâu, kiếm trước nhà của mấy cô đó, hồi trước mấy cô bỏ, rồi tôi lụm đem về, tôi tích cốc phòng cơ, lúc này tôi đem ra. Như vậy thì hai cái cô gái này do nhà mình giàu mà ăn xài, nó bị tổn cái phước báo đó đi quý vị, mất hết phước của mình, bây giờ bị một cơn lũ quét qua thôi, trở thành kẻ ăn mày liền quý vị. Nên mình bây giờ nếu có giàu sang thì mình đừng có nghĩ mình là giàu sang, khi dễ với người cùng khó, mai mốt biết đâu mình đi ra ngoài ăn mày đó quý vị. Có biết đâu, ai mà biết được ngày mai chứ, phải không? Ai mà biết được ngày mai, thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Nếu cái nào có hình có tướng là cái để hư hoại liền. Nên cái người mà chơi bài, chơi số, đánh đề đó, người này bị tổn phước là cái là khi mà mình trúng là mình xài một cách phung phí, không thương tiếc, không tôn trọng đồng tiền. Nên có người nào mà tôn trọng đồng tiền, tôn trọng đồng tiền không phải là mình thương tiền, hai này khác nhau. Tôn trọng đồng tiền là mình ăn xài kiêm khem, biết tiết kiệm, gọi là tôn trọng đồng tiền đó. Sư bà Tạng Liên ở ngoài tỉnh xá Ngọc Bích, Bà Rịa Vũng Tàu á quý vị, ai cúng dường cho chùa sư bà đó, sư bà mới ngồi đếm tiền á quý vị, ngồi đếm cái đầu nào ra đầu đó, thẳng băng đầu bông lúa theo bông lúa, bề nào ra bề đó, đếm thẳng băng, tỏ vẻ với tinh thần là rất là tôn trọng quý vị. Còn mình á không có đâu, sọt lại sọt túi cái rồi ra thấy chùm quá, điếm không nổi luôn á quý vị. Như vậy á thì mình cũng có một cái lỗi ở trong đó, nhưng cái đó lỗi không lớn bằng cái lỗi xài tiền bạc phung phí khi mà mình dư giả. Nên cái người chơi đề, chơi số, chơi bài đó là cái tổn phước là nằm ở chỗ đó. Khi mà tổn phước mình, cái lòng tham tăng lên rồi mất hết công đức rồi. Cái thứ hai nữa, bị tổn phước nữa, vì công đức mất hết mà phước tổn luôn. Như vậy thì quý vị, người ta sống nhờ hai cái gì? Cái thứ nhất á, là nhờ công đức, cái thứ hai là nhờ phước báo, không phải không? Mà công đức người ta gọi là cái phước vô lậu, còn phước báo người ta gọi là phước hữu lậu. Con người ta an ổn, an lạc, giàu có, danh dị, quyền lực là nhờ phước báo và công đức. Có công đức người ta quỳ lại, có phước báo người ta kính nể tôn trọng. Người giàu có ai dám khi dễ người giàu không? Dai mang cái bạc, túi bạc kè nói bậy nói bạ, ta nghe rần, phải không? Như vậy thì có ai dám không? Cái xã hội phát triển, nền kinh tế phát triển thì người nào nắm giữ tiền bạc là người đó nắm giữ quyền lực, và người đó có uy tín về tiếng nói với những người khác đối với mặt xã hội. Còn người nào tu hành bỏ được tánh tham lam, giận hờn, si mê, tất cả các đó tăng trưởng công đức, thì người này được người khác bái lại và tôn kính, phải không quý thầy? Tu trong chùa lợi mình cúng dường, có phải xá xá cúng dường cho quý thầy, tại mình tôn trọng quý thầy, tôn trọng quý cô. Là tôn trọng là chỗ nào? Đâu phải quý thầy tôi tuổi tác lớn đâu, đâu phải quý thầy quý cô mặc cái áo màu vàng chúng ta tôn trọng, mà tôn trọng chính là cái công đức tu tập ở bên trong, tạo thành cái nội lực ở bên trong, người ta mới tôn trọng. Như vậy thì quý vị tu hành cũng vậy, mình có cái công đức, công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó. Người nào còn nguyên tâm phàm là không được ta lại đâu, khi chết đi người ta không được đưa lên bàn thờ nữa. Cái người nào mà mất đi tâm phàm càng nhiều thì người đó là được người ta bái lại và tôn kính chừng đó, thì cái đó mới gọi là cái công đức đó. Bây giờ ví dụ mình có ai cái tánh hay sân đi, cái đó hồi trước khi tu á thì ai nói gì mình cũng sân hết á. Ta nói một lời mình trả đũa tới 8 lời đó, mà người ta nói ra thì ta nói ra là sỏi đá đi cho mình trái tay gai mắt, mà mình trả lại toàn là lưỡi câu với dao găm không à. Đó, quý vị, ta nói ra sỏi đá thì làm cho mình đau đớn không, là mình trả lại bằng lưỡi câu nè, nói từ nào móc từ đó, và nói từ nào ghim vào tâm của người ra, người đó làm ta tan nát cả con tim hết đó. Quý vị có thấy nói cách đó chưa, nói cách là lưỡi câu với dao găm ra không à. Như vậy thì công đức mình có không? Không đâu, mất hết công đức rồi. Như vậy thì lúc đó mình chưa tu. Khi mình đến đạo tràng Quan Âm rồi, tụng chú Đại Bi rồi, mà Quan Âm là hạnh sao? Hạnh từ bi thương yêu cứu vớt chúng sanh, phải không? Hạnh của Quan Âm mà phản văn văn tự kỷ, nghe chính cái tánh nghe của mình và nghe cái tiếng nghe, cái tiếng lòng của chúng sanh để Ngài đi thể hiện, mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán sát ở trong cái thế nghe âm thanh Bồ Tát là giác ngộ, là cứu độ chúng sanh hữu tình, vậy mới gọi là Quán Thế Âm. Bây giờ mình đi theo đạo tràng Quán Thế Âm rồi, mình tụng chú Đại Bi Tâm nữa rồi, phải không? Về nhà bữa trước á, người ta nói ra toàn là sỏi đá bắn vô mình nghe lập cọp, thì mình mới bắn lại. Bữa nay người ta bắn vô mình cười. Bữa tại vì bữa trước mình là bằng xương bằng thịt, là nhục thân của thế gian, bữa nay mình kim thân rồi, bắn vô nghe chát, không có nhầm gì hết trơn á, phải không? Nhẫn nhịn liền à, phải không? Bữa nay là thân kim cương rồi, tu hành rồi, về nhà thân kim cương rồi, bắn vô không có nhầm nhè gì hết á. Bây giờ nè, bây giờ mình nói ra một cái lời nè, bông hoa nha, hoa sen nè, hoa hồng nè, hoa lài nè, nói ra là thơm nức hết, phải không? Thay cái lưỡi câu bằng bông sen, phải không? Thay cái dao găm bằng bông hồng để thiện tình thương yêu, phải không? Bữa trước ta chửi mình tiếng, quay lại lên cò liền, bóp liên thanh liền ra liên tục. Bữa nay quay ra mỉm cười, cái nói nhỏ nhẹ, hỏi chửi sao cô ngu quá vậy? Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, cảm ơn. Nhờ nói tôi ngu tôi mới biết tôi ngu, tôi tính tôi khôn mà, cảm ơn nha. Như vậy có là sao đâu, phải không? Người nào là nói lên lỗi của mình thì mình xem lại, nếu mình có lỗi thì mình sửa cái lỗi đó, còn nếu mình không có lỗi cũng thương yêu người ta, ta đã nói sai một sự thật, phải không? Mình đẹp gì đây, dễ thương gì đây mà nói lại thấy mặt chị thấy ghét, phải không? Đã nói sai sự thật, người này không có trí, người này đánh giá sai vấn đề, người này không có đi đạo tràng tu, không có trí tuệ, người này không có trí tuệ nhà Phật nha, không phải nói thế gian. Nên mình phải tội nghiệp thương yêu người ta. Ta không có trí tuệ tức là ta vô minh, mà vô minh bị đọa lạc trong sanh tử luân hồi, bị u bi khổ não. Mình phải thương người ta chứ. Nên bây giờ mình nói ra thôi, đừng có chửi nữa. Chửi gì mang nghiệp chứ lắm. Mai mốt vô chùa Quan Âm gặp thầy sám hối đi, rồi quy y. Chứ không thôi không quy y, mai mốt đọa trong sanh tử luân hồi, khổ đau dữ lắm. Cái cô này là sao kỵ ta? Bữa trước mình chửi cái cô này chửi lại. Bữa nay mình chửi, cổ còn nhỏ nhẹ nói chuyện với mình nữa. Tự nhiên cái ta chửi không nổi nữa. Muốn chửi tiếng mở miệng ra không được. Giống như Đức Phật ngày xưa, Ngài đã gieo ân quán cái kiếp trước với một cái vị này. Là cái cô này là đi theo ngoại đạo, Ngài làm vị Bồ Tát. Ngài mới dịch trần cái thủ đoạn của cô đó cho chúng sanh xung quanh nghe. Thì cô này mới đem cái lòng oán hận của Đức Phật, kiếp sau sanh ra gặp Phật thì là ghét liền, quý vị. Nên Đức Phật đi khất thực cái vùng đó, nên cô này mới thuê người ta chửi. Thuê chửi, như vậy là chửi từ sáng đến chiều. Đức Phật đi từng bước một. Ngạ Nan lúc đó chưa đắc La Hán, Ngạ Nan nói là thưa Phật, thôi bây giờ mình đi nơi khác đi, chứ ở đây chửi quá con chịu hết nổi rồi. Phải chi người ta mắng ta chửi con sao cũng được, chứ mà ta mắng ta chửi sư phụ là con chịu không nổi rồi. À, Đức Phật là bây giờ á, mình là vị thầy thuốc, ở chỗ á, người ta bệnh mình tới mình trị, hay chỗ người ta lành bệnh mình tới mình chỉ hưởng phúc thôi. À, thì A Nan là mình là thầy thuốc, phải đến nơi người ta bệnh mình mới trị chứ. Chứ còn mà thầy thuốc là chỗ không ai bệnh hết, cho nước ế luôn, phải không? Như vậy á, thì Đức Phật á, dạy rằng tất cả những cái người mà hay sân si chửi bới những người khác là người này đang bệnh ở trong tâm á, bệnh phiền, bệnh não đó. Chính chỗ này là cần Như Lai, tức là cần Đức Phật hóa độ những người này. Chứ giờ vô mấy cái thành lớn như thành Cô Sâm Bi rồi chẳng hạn, Tỳ Xá Ly rồi, là những cái thành rất là lớn như vậy thì người ta là Phật tử thường thành hết rồi, độ gì nữa, phải không? Cái đó là phải đi lâu lâu thăm hỏi sách tấn thôi. Còn những cái nơi mà người ta chưa biết tới đạo, những cái nơi mà người ta còn tham lam giận hờn như thế này, mình phải độ người khác, nên chửi từ sáng đến chiều. Đức Phật vậy, cái mấy người chửi hỏi là ông Cồ Đàm ông nghe tôi chửi gì không? Đức Phật gật đầu, hỏi nghe chửi sao không nói gì hết. Đức Phật là bây giờ á, ông tặng quà người khác không nhận, quà đó thuộc về ai? Ông là nếu người khác không nhận thì cái quà thuộc về người tặng. Giờ sáng giờ tặng tôi như tôi không nhận gì hết á. Tặng Như Lai như Như Lai không nhận miếng nào hết. Như vậy thì chửi đó là chửi ai? Là chính chửi mình, phải không? Vậy thì cái người chửi chính gây nghiệp làm khổ đau cho chính mình, chứ không phải là gây nghiệp làm khổ đau cho cái người mình chửi. Như vậy thì người ta làm cái gì quan nghiệp tới mình á, mình biết đạo rồi, đừng nhận một cái gì cả. À, người ta gieo quan nghiệp cho mình không nhận, ta chửi mình không nhận, ta chê không nhận, ta khen không nhận. Vì tâm này là tâm bất động á, là nhập vào kim cang á. À, tâm này là cái đề mục đầu tiên của kim cang định, là cái chỗ đó đó quý vị. Nên nó không nhận một cái gì cả, nên nó cái phước mình có là làm lợi ích cho người khác, công đức để chuyển hóa nội tâm của mình có. Mà cái người bài bạc lại mất hai cái này, là cái quý nhất ở trong cuộc đời. Nên cái người này ra ngoài rầm cái như đi, tại vì không đủ phước báo, tại mình làm tổn phước hết rồi. Dĩ nhiên là mình có phước mình mới trúng số, dĩ nhiên là mình có phước trúng số, nhưng mà chúng rồi mình không chịu giữ, mình không đem bố thí, không đem đi cúng dường, không biết san sẻ cho những người cơ nhỡ neo đơn, không biết san sẻ cho những em trẻ mồ côi, phải không? Như vậy á, là mình chỉ xài phí phung phí hết rồi hết tiền, vì mình không còn có phước nào không còn có phước nào cả quý vị. Nên ngày hôm nay á, mình có phước mình mới vô được cái đạo tràng này, mình có phước mình mới ngồi đây tu hành, không có phước bây giờ mình ở ngoài chợ mình bán cá ngoài rồi đó. Tại vì lo cái cuộc sống mà mưu sinh vất vả mà. Tại sao quý vị lại ngồi được ở nơi đây? Đó là cái chữ phước. Mà cái phước lớn hơn cái phước của người đời nữa quý vị, là phước của sự tu hành, sự tu tập. Phải có giao duyên với Phật Pháp nhiều kiếp lắm rồi mình mới vô đây. Nhưng mà tại vì nghe nói vậy mình thấy mình rất là tầm thường quý vị. Là sao mà con tầm thường quá mà quý thầy lại nói như vậy? Thì mình cũng như gã đồng tử, mình cũng như gã cùng tử, có cái hạt châu trong chéo áo mà được kinh Pháp Hoa nói tới, vô đây mình thấy bình thường, chứ ngoài ta ước ao vô một bữa không được đâu quý vị. Ta ước ao đi luôn, có nhiều người ước ao vô đậu tràng tu ngày niệm Chúa Đại Bi, ta vẫn ước ao đi không được. Tại vì cái phước ở trong đậu tràng, cái phước của tu hành giống của Bồ Đề họ không có quý vị, hoặc là họ gieo nó chưa có nảy mầm, còn rất là nhỏ. Mà ở đây chúng ta gieo, chúng ta có đủ hết rồi, nên chúng ta phải giữ lại cái điều đó. Mà chúng ta giữ lại đó rồi, chúng ta gieo tiếp nữa, thì cái cây này nó nảy mầm, cái cây phước báo này nó nảy mầm. Như vậy thì nảy mầm mình mới có ra trái, ra bông, mình mới đem san sẻ cho người khác được. Còn chúng ta không có chút phước nào hết, lấy gì san sẻ cho ai? Nhưng mà quý vị an tâm, chúng ta núp được dưới bóng của chư Phật á, thì bao giờ chúng ta cũng phước báo theo của chư Phật hết á. Quý vị không tin đâu, quý vị về kiểm tra lại đi. Bây giờ ví dụ như hôm nay đi đạo tràng, con cho 20.000, quý vị cúng dường giúp cho đạo tràng hoặc là bố thí đó, hết 20.000 đi, bảo đảm quý vị vừa về tới nhà có tiền khác liền, còn nhiều hơn tiền đó đó. Đâu thử lần đi ha, kiểm tra kiểm nghiệm đi. Cái đó chính là cái gì? Cái phước đấy quý vị. Đâu thử đây, con cho 200.000 đi cúng dường bố thí hết thầy đi, chưa đủ tiền về xe thôi nha. Như vậy á, thì về nhà tự khắc nó sẽ có một cái tiền khác, ở đâu có mình không biết, mà tự nhiên nó có à. Đâu về nhà kiểm tra phải vậy không? Mà phải vậy không cô? À phải vậy đây nè. Mình không cầu gì hết mà tự nhiên nó ra à. Như vậy á, thì tại sao cái người mà chơi đề, chơi số, chơi bài, chơi bạc, chơi game online đồ, mất hết oai đức, bị khùng luôn. À, quý vị có những người trắng tay, nhà cửa trắng hết, sơ sát hết, bị khùng luôn. Như vừa rồi chúng tôi cũng có nói cái vụ mà cha để lại cho mấy mẫu cao su ở trên Bình Dương đó, thì cái chú này bán được 3-4 tỷ gì đó. Mấy chú mới nói là bây giờ đi cho dây chỉ có được 1% thôi, lời ít quá à. Còn nếu mà đi buôn bán thì buôn bán bây giờ cạnh tranh rất là khó khăn. Mà nếu mà đi chơi bài, chơi số thì bị người ta nói thôi bây giờ mình chơi sao cho nó hợp lệ chút, vô chơi chứng khoán. Ví dụ biết chứng khoán không? Vô mua, ta bán ra nhiêu cái mình mua vô, mua chứng khoán cái hồi mình bán lại thấy nó lên giá, mình bán lại, mình kêu gọi là khớp lệnh á, mới ngồi ở đây mới kẹp cái chai nước suối vô nách nè, ăn ổ bánh mì, chờ lên cái bảng coi nó nổi lên cái số nào được mình kêu khớp lệnh á, kêu sao tới sáng bán ra hết trơn 3 tỷ mấy. Còn bạn nào chứ giờ đi lang thang nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà đó, là cháu chơi chơi chứng khoán mà chơi kiểu chơi hết tài sản luôn á quý vị, không còn gì nữa chứ. Cái đó là không phải là chơi chứng khoán nữa mà là cái tâm cờ bạc ở trong đó rồi, ăn thua đủ rồi được ăn cả là ngã về không là đừng có làm như vậy. Có những người thấy nghèo quá rồi thôi giờ bán nhà bán cửa bán gì hết á, kiếm một cái con số nào đập một con, nếu trúng thì là trở thành đại gia, nếu mà không trúng thì trở thành cái bang. Như vậy thì nhà Phật không có khuyên như vậy. Nhà Phật là nằm ở chỗ cái phước báo, cái sự tích lũy. Nếu người nào có công đức của sự vô lậu thì cái người này sau này sẽ đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Cái người nào có đầy đủ phước báo của sự vô lậu thì sanh ra tướng đẹp, giàu có, sức khỏe, quyền lực, có đầy đủ hết. Nhờ cái chữ đó là chữ phước. Vì chữ phước mình đừng có gieo, mình đừng có làm tổn phước, mà mình phải tích lũy lên. Nên trong nhà Phật một cái việc ác nhỏ xíu cũng đừng có nên làm, và một cái phước nhỏ xíu cũng đừng có nên bỏ. Nên có những người đi lên tụng kinh quý vị, đi lên tụng kinh cái để bên đây một cái vợt đánh cầu, bên đây cái vợt đánh cầu, cái thầy hỏi sao là tụng kinh đem cái vợt lên đây làm gì, để chút xíu tụng xuống đi đánh cầu hả? Không có. Cổ là không có thầy, nè thầy coi nè, bắt lên rốt quạt mũi cái vợt để này cũng hết nghe đây, rốt bên đây rốt lại. Cái thầy la trời, lên tụng kinh mà sao cô giết mũi nhiều dữ vậy cô? Là nó cắn mình phải giết chứ sao thầy? Con tụng kinh này á, chứ là con mà không tụng kinh con còn giật nữa. Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để mà mình tu, mà tu để làm gì? Để đem lại lợi lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Tụng biết chưa được gì không, chúng sanh bị chết mấy ngàn mấy trăm con, cứ giật bên đây rớt, thuận tay đây là rớt bên đây, thuận tay đây lấy giật rớt bên kia. Như vậy á thì cái mạng con mũi nó có chút xíu à, phải không? Mà bây giờ 1.000 cái mạng con mũi nó thành cái mạng của con chó rồi đó, phải không? 1 tỷ cái mạng con mũi cũng thành cái mạng người, thấy không? Nhiều nhỏ mà nó góp lại dần, nó thành to hơn. Cái tới sau này á, khám bệnh cái bị bệnh ung thư, hỏi sao bệnh ung thư? Tại mình giật người ta nhiều quá, phải không? Nhân quả mà, mình đoạn mạng người ta bây giờ là nhân quả nó đoạn mạng mình. Tha thứ mạng sống người ta thì là mình kéo dài mạng sống ra. Nên nó lỡ mà có lên tụng kinh á, mũi nó có cắn, nó có chích á, thì mình cũng là phủi cái cho nó bay đi, phải không? Có ông thầy ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, Ngọc Sơn Vinh á, ngủ ở trong mùng đi đám với ông thầy, cái thấy ngủ bụng đưa tay ra ngoài nè, trần lên tới đây, cái thầy lấy tay để mùng, đưa tay ngoài để mùng, thầy khuya ra thấy đưa tay ngoài nữa, để mùng. Cái sáng ra hỏi thầy ngủ xấu quá thầy. Hỏi sao xấu? Cứ đưa tay ra ngoài con lén để vô miết à. Ổng là không có thầy ơi, con ở tu ở trong chùa, con kém phước, tìm để kiếm phước chút nữa, mình này mình lấy giật rốt. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì thôi, tha cái gì được thì cứ tha. Nhưng mình nói đi cũng phải nói lại. Cái người ta nói là bây giờ là thầy nói vậy, gửi con làm ruộng sâu nó ăn hết chân ruộng con thì sao? Con không xịt thuốc sâu luôn sao? Vẫn xịt chứ không sao cả. Mình thấy cái nào hành đạo Bồ Tát thì phải chịu thương đau rồi. Có nghĩa là mình giết thì mình phải bị nghiệp sát. Nhưng mà cái lúa gạo mình đem lại phục vụ cho con người á, cái phước nó lớn hơn. Thấy không? Nhưng mà mình có bị trả quả báo đâu, không có đấy, chứ không phải là không đâu. Nên những cái vị Bồ Tát sanh ra ngoài đời này thì cái phước cũng lớn lắm, được người ta bái lại rồi sanh ra trong quyền quý, nhưng mà thường cũng bị người ta hại lợi cũng nhiều lắm. Là chính là mấy cái chỗ đó đó, mấy chỗ song song với những cái điều thiện mình đã gieo những điều ác ở trong cuộc đời. Tại vì mình là người Phật tử tại gia, không thể nào mà hai cái mà mình đi đôi, hai cái mà mình đi cùng với nhau, cùng với nhau hết được hết đó quý vị Phật tử. Như vậy thì mình chọn cái này mà mất cái kia, chọn cái kia mất cái nọ. Làm phước thì tội đi liền nhau theo một cái liền, nhưng mà phước nó lớn tội nhỏ mình phải chấp nhận thôi. Trừ trường hợp đi ra cắt ái ở trong chùa hoặc là đi khất thực thì mình sẽ không bị những điều đó, chứ còn ở tại gia mình phải chịu thôi quý vị. Nên cái Đức Phật dạy là cái người xuất gia tu dễ đắc La Hán hơn người ở tại gia là chỗ đó đó. Nhưng mà đời bây giờ khó đắc La Hán lắm, nên ở tại gia mình nếu mình tu mà với cái tâm thuần nhất chuyên nhất rồi đó thì cũng đắc đạo như thường. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt, không nói tại gia xuất gia gì hết. Trong kinh A Di Đà nói người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì cũng được vãng sanh, không nói tại gia xuất gia, không nói người tu sĩ hay là cư sĩ gì cả. Như vậy thì đang nói về tâm tu chứ không nói về tướng hành trạng, phải không? Như vậy thì tâm tu người nào quyết chí tu tới thì cũng đều đắc hết, ở tại gia cũng đắc, xuất gia cũng đắc. Nếu mà chúng ta xuất gia mà không tu gì hết thì cũng không đắc, mà ở tại gia chúng ta nỗ lực tu hành thì chúng ta cũng đắc, cũng đắc mà thôi. Như vậy thì cái người mà đánh bài, đánh số, đánh đề, cá độ, bóng đá, vân vân với nhau, cái thứ nhất là cái tâm tham của mình dung dén cho nó nổi dậy. Mình đi đánh bài cá độ rồi á, mình muốn ăn hay muốn thua? Tại mình muốn ăn người ta, phải không? Muốn ăn tất nhiên là muốn lấy tiền trong túi của người ta sạch hết đó quý vị. Lấy càng nhiều càng tốt, vơ vét càng nhiều càng tốt, không cần để ý gì khi cái miệng cái người bên kia thua mà méo xẹo chứ nghe, phải không? Không cần, lúc đó không có lòng từ bi gì đấy chứ nghe. Đánh bài là không có từ bi, chỉ có thắng thua thôi à, mà ai cũng muốn thắng hết. Mà thắng chưa nói tới gian lận đó nha, nhầm người ta gian lận luôn. Chứ không phải là ai cũng như đánh giỏi như thần bài Lạc Chí Khang của Hồng Kông đâu, phải không? Thần bài là đánh sao cũng thắng hết á. Mình không phải thần bài mà mình chỉ mới có là ma bài thôi, nó còn nhỏ hơn thần dữ lắm. Nên nó thường hay là chơi gian lận. Mà bài thì nó bạc, là bạc nhau là cái chỗ gian lận đó quý vị. Cái tâm gian lận ở trong đó là cái tâm không tốt rồi. Mà lòng tham mình trỗi dậy nữa thì nó mất hết công đức rồi. Còn thua mình nổi lên cái gì nữa ai biết? Khi thua nhiều quá sanh ra tâm gì? Ai biết giơ tay lên? Rồi chú, sanh ra tâm gì chú? Thua rồi sanh ra tâm sân, đúng không? Cho chàng pháo tay, gửi tặng phần quà. Thua bài sanh ra cái tâm sân, phải không? Hồi nãy là mình có cái tâm tham là muốn dơ dét tiền người khác, khi thua rồi sanh ra cái tâm sân. Mà khi thắng rồi xài thoải mái, không kể nhân quả gì hết, không kể bị tổn phước, không kể nhân quả gì hết. Vậy tâm đó là tâm gì ai biết? Ai? Cô chú. Tâm đó tâm si mê, phải không? Tâm si mê, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì cái người mà cờ bạc xuất hiện ba cái tâm. Cái thứ nhất là tâm tham, muốn lấy tiền người khác. Tâm sân hận khi đánh bài thua. Rồi tâm si mê khi đánh thắng người ta, xài tiền thoải mái không biết nghĩ gì hết, tâm luôn tâm si mê luôn. Như vậy thì nhân của địa ngục, nhân của ngã quỷ, nhân của súc sanh, cái người cờ bạc đều có đủ ở đây quý vị. Thấy chưa, mình xét về tâm. Còn xét về tướng á thì cái người cờ bạc cái thứ nhất là làm gì ai biết? Làm gì kèm theo chữ ngoài sau nữa ai biết? Cái người cờ bạc á là họ làm gì? Bác bần thì hồi nãy thầy nói rồi. Làm gì? Làm không tham lam nãy rồi. Bây giờ cái người cờ bạc á là họ có đi ra đồng mà làm ruộng không? Họ đi gì không? Ai giơ tay lên? Người cờ bạc là gì cô? Lười biếng, cho anh chàng pháo tay. Đây thưởng phần quà. Cô ngoài sao đó, cô ngoài sao đó. Vậy là cái người cờ bạc. Chút câu khác. À, như vậy thì cái người cho vui thôi, nghe cái này cho vui thôi. À, như vậy á, thì cái người cờ bạc á, là cái thứ nhất là có cái tâm lười biếng, quý vị. À, lười biếng đợi vậy khi mà cái người cờ bạc á, mình thấy cái trên lưng của họ có mấy cái cục nhớt á, tại cái mấy cục nhớt nhớt nhợt à, nó lười biếng là trên lưng có mấy cục nhớt á, và từ từ á biết không lao động, cái lưng nó dài ra, nó tốn giải lắm. Nên á, cái người chính cái người lười biếng này là không làm mà mình muốn hưởng thụ, mà chính không làm mình muốn hưởng thụ này thì mình có được cái phước nào hay không? Hưởng thụ của người khác, người khác làm cho mình không à, mình không có làm gì hết á, tối ngày ở không không à, rồi chơi gì không à, ăn chơi không à. Như vậy á, thì mình không làm ra được mà mình hưởng thụ người khác nữa. Cái thứ nhất á, là mắc nợ, phải không? Mắc nợ những người khác. Cái thứ hai nữa ăn xài hồi nãy đó mình gọi là cái thứ hai nữa là tổn phước. Tổn phước hết phước mình thôi gì đâu, phải không? Có thứ 100 triệu xài hết 100 triệu thôi, phải không? Nhưng mà cuối cùng không làm mà miệng thì vẫn ăn, chứ người ta không ăn sao sống, phải không? Như vậy thì không làm miệng vẫn ăn thì phải mắc nợ của người ta, người ta nữa. Như vậy về ở trên tướng thì cái người cờ bạc á là không còn phước báo gì hết nữa, mà còn phải thiếu nợ người ta nữa, phải không? Về ở trên tâm thì là nhân của địa ngục, ngã quỷ, nhân của súc sanh. Như vậy á, là về tâm không có công đức mà còn bị tổn hoại công đức cực kỳ lớn, mà về tướng không có phước báo mà còn phải bị tổn phước cực kỳ lớn nữa. Như vậy vì cả thân và tâm đều mất hết, vậy là phước báo hữu lậu, phước báo vô lậu đều tổn hết, đều mất hết. Vì người này nghèo hay giàu? Vậy thì có cái người nào cờ bạc giàu được không? Không bao giờ giàu được. Tại vì trên tâm là nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, rồi là cái tâm bị đọa rồi. Mà địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là tâm của phiền não. Vậy 100 người đánh bài, đánh bạc, cờ số đều phiền não cả, là lý do công đức không có, bị phiền não. Cái thứ hai nữa, 100 người cuối cùng tan gia bại sản hết, là lý do phước báo bị tổn hết, không còn miếng nào. Có người nào mà cờ bạc cờ số mà đi cúng dường tam bảo không? Không, không thấy đâu. Không thấy vụ đó, ít có lắm. À, như vậy thì quý vị mới thấy được rằng là trong tâm của họ không còn công đức gì hết. Chết đi rồi đó là họ rất là đau khổ, mà sống đi như thế này họ cũng rất là đau khổ. Vì nhân của đau khổ, quả của đau khổ. Làm phước thì không làm, mà cái người cờ bạc á làm gì cho mấy người khác? À, có ban niềm vui cho ai không? Mà không có nào ban niềm vui cho những người xung quanh. Ở trong nhà có một người con cá độ, một người con chơi game online, một người con là cờ bạc, người con số đề, thì mọi người xung quanh như thế nào, ai biết? Ai biết giơ tay lên? Ai biết? À, rồi cô đó là sao cô? À, đau khổ cho chàng pháo tay. Như vậy thì cái người cờ bạc làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Vậy thì nhân mình bố thí cho người ta, mình bố thí cho người ta an lạc thì mình được an lạc. Còn đằng này mình bố thí cho người ta đau khổ không à, vậy mình được cái gì? Phải cuối cùng mình được đau khổ hay không? Như vậy thì xét về trên tâm cái người cờ bạc cũng không được, mà xét về trên tướng phước báo cũng không được, mà toàn là nhân đeo đau khổ cho xã hội, gieo đau khổ cho những người xung quanh không. Cuối cùng cái người cờ bạc lãnh cái chữ gì? Chữ bần, phải không? Bần là nghèo, phải không? Mà nghèo mà gieo đau khổ người khác nữa, rồi thêm chữ khổ nữa, phải không? Vừa nghèo mà vừa khổ là cái hệ quả, là cái quả báo của đối với người cờ bạc. Như vậy thì quý vị á, bây giờ thấy nghèo nghèo đi kiếm cờ bạc mà kiếm giàu đi, có không? Không bao giờ có ở đây cả. Đó là nhân quả của nhà Phật giải thích tại sao cờ bạc là bát bần, đúng không? Giải thích tại sao là cờ bạc là bát bần, vậy là chúng ta hiểu rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta về nhà có ai mà chơi đề, chơi số, chơi bài này nọ, bản thân chúng ta đi đạo tràng đừng có làm điều đó. Đó là gieo nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, là tổn phước báo cho đến bần cùng, và cho đến gieo đau khổ cho mình và mọi người, không được phước đức gì hết. Quý vị và những người xung quanh của chúng ta có chơi vậy lại nói nhỏ nhỏ, đem cái đĩa này mai mốt đi gửi tặng cái đó, là bằng phước báo vô lượng vô biên. Ta bỏ bài bỏ cờ bạc, ta chí thú làm ăn, làm cho đất nước giàu mạnh, làng xóm an vui. Tại lúc đó đâu có ăn cắp trộm gì đâu, thua bài quá mới ăn cắp chứ, phải không? Còn không có thua bài ngày nào cũng đi làm lụng chứ, có ăn cắp trộm gì đâu. An ninh trật tự xóm làng được yên ổn nữa quý vị. Như vậy thì quý vị làm được điều đó chính là mình tu đó, ban hạnh phúc cho người khác, phải không? Như vậy thì mình tu không có nghĩa là mình tụng chú trì chú không, mà mình cũng vẫn đem an vui cho người khác. Hạnh đó chính là hạnh Bồ Tát của Quán Thế Âm đó, phải không? Mai mốt đi quý vị độ những cái người mà bài bạc cờ số game online rồi đó, rồi cuối cùng những cái người này đạt được thành con người đàng hoàng, quý vị lôi tới đạo tràng mà quy tam bảo tu hành đi nữa, thì mình trở thành công đức phước đức là số một luôn. Như vậy thì ngồi không là cũng có ăn nữa, phải không? Tại phước đức mình nhiều quá, ngồi không có ăn người ta cười, không cười đâu, con cháu nó nuôi, bạn bè nó gửi, nó giúp đỡ đủ hết á. Cái đó có những người ngồi không mà ăn, tại vì người ta trồng cái cây rồi, ở ngồi dưới chỉ hả miệng ra cây nó rớt cháy chính là nó rụng thôi. Có những người phải leo lên cây vất vả mà hái trên đó, có những người chỉ ngồi dưới gốc hả ra cái nó rụng vô thôi, rụng vô cứ nuốt no suốt ngày thôi. Như vậy thì quý vị đã gieo cái hạnh đó đó, là giúp đỡ mọi người bỏ bài, bỏ bạc, bỏ cờ, bỏ số, giúp họ tu hành làm anh chân chánh, bố thí cho mọi người, là quý vị đã trồng cái cây phước đức, chỉ ngồi với gốc hưởng thôi, không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi tu mà lần chuỗi thôi mà vẫn có tiền cúng chùa, thấy không? Mấy người già lần chuỗi có tiền cúng chùa chứ có bao giờ đi lao động đâu, phải không? Tại đó người ta đã gieo phước báo đó, mấy người đó chắc chắn là không bao giờ có chơi đề, chơi số, chơi bài. Nếu có chơi đề, chơi số, chơi bài thì bây giờ ở nhà đang bàn đề, đâu có ngồi ở đây, phải không? Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin kính chúc chư tôn đức nơi đây, đức tăng ni và mấy chú tiểu đạo tràng của chúng ta càng ngày càng hưng thạnh, càng ngày càng tu hành tốt, vẫn đi giữa cuộc đời mà tâm chúng ta an tịnh. Dù cuộc đời sóng gió như thế nào nữa, tâm chúng ta vẫn như là cái kim cương tòa của Đức Phật hồi nãy chúng ta kể, là vẫn như kim cương tòa. Bữa nay ai nói gì nói ha, con về nhà con nói nặng mẹ một tiếng ha, bữa nay á mẹ là kim cương tòa nha, chứ không phải tòa bằng đất, bằng bột, bằng đá như mọi lần đâu. Bữa nay kim cương tòa không có nhúc nhích đâu, đừng có chửi, đừng có nói nặng nói nhẹ gì, mất công lắm. Nam Mô Di Đà Phật. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc già lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc già lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây